Sự trở lại của người chơi sau 1 vạn năm. Chương 27, 27, tôi mạnh hơn tôi tưởng sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, hôm nay có phải là ngày boss xuất hiện không? Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có nên cố săn nó không? Anh điên à, không đời nào chúng ta có thể săn được con boss châu. Những người chơi trước cổng đang lầm bầm khi những người lính ngăn họ lại. Sau khi nghe nói rằng một con boss đã xuất hiện, họ đang nói về việc có nên vào hay không. Chất lượng của người chơi hoàn toàn khác so với cổng hạng C trở đi. Càng ngu gật đầu trong khi nhìn xung quanh những người đang tụ tập. Sự khác biệt lớn nhất là trang bị họ đang mặc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã có sự khác biệt lớn giữa những người chơi ở đó so với những người ở cổng hạng D và E. Mình có nên mua sắm một số trang bị không? Mặc dù Kang Ngu chưa đối mặt với một con quái vật đủ mạnh, nhưng cậu ấy sẽ cần trang bị. Săn một mình mà không có bất kỳ vật phẩm nào là không hiệu quả. Hừm, mình sẽ phải suy nghĩ về nó. Kang Ngu nhìn xung quanh, nghĩ rằng nếu cậu ấy mua một số trang bị, cậu ấy cũng nên mua một số cho Tesu và Sâu Ahat. Đi nào, hãy săn thủ lĩnh Châu. Hãy nhận thêm phần thưởng. Một nhóm bước vào cổng trong khi hét lên đầy phấn khích. Càng ngu nhìn đoàn người bước vào cổng. Việc kiểm soát ở đây chắc chắn chặt chẽ hơn. Có vẻ như họ không nói dối khi nói rằng việc kiểm soát trở nên chặt chẽ hơn từ cổng hạng C. Họ đang kiểm tra ID người chơi từng người một. Họ lấy ra một thiết bị kỳ lạ và kiểm tra viên đá mana bên trong ID. Từ việc kiểm tra ID giống như vào quán bar, giờ họ kiểm tra như hộ chiếu ở sân bay. Càng ngu hiểu lý do tại sao các thành viên bang hội Andre tìm kiếm người chơi để sử dụng cho buổi lễ ở cổng hạng D, từ cổng hạng C trở đi. Việc kiểm soát trở nên chặt chẽ hơn nên họ không thể thoải mái săn mồi. Hãy xem nào, Càng ngu nhìn những người lính đang kiểm tra ID của người chơi. Có phải vì một con quái vật boss đã xuất hiện? Họ đang kiểm tra ID của từng người chơi một. Đây là một cơ hội tốt. Càng ngu nhìn vào nhóm người chơi đang tụ tập xung quanh lối vào. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào một người chơi đang la hét về phần thưởng thêm mà việc săn boss trao cho bạn. Anh ta có nói rằng viên đá mana của con boss quái vật có thể được bán với giá 100k USD phải không? Không những thế, bạn còn có thể bán được rất nhiều sản phẩm phụ khác với giá rất cao. Về cơ bản, bằng cách giết một thủ lĩnh châu, bạn có thể dễ dàng kiếm được vài trăm nghìn đô la. À, tôi có nên thử không? Nhưng tôi không thực sự tự tin. Những người chơi nhìn nhau, nhưng họ đang phân vân. Săn một thủ lĩnh châu còn khó hơn săn quái vật boss của cổng hạng E, con Hobgoblin. Một con boss quái vật hạng C. Sự khác biệt từ C đến B cao hơn từ E đến C, tốt. Đôi mắt của Càng Ngu sáng lên sau khi thấy sự phân vân đó đang lan rộng khắp các người chơi. Càng Ngu bước đến chỗ những người chơi đang lẩm bẩm và la hét. Hãy tận dụng cơ hội này và săn quái vật boss. Hắn sẽ không phải là đối thủ của chúng ta nếu chúng ta đi cùng nhau trong một nhóm. Đúng, thay vì run rẩy vì sợ hãi, chúng ta hãy tham gia cùng nhau. Sau khi Càng Ngu hét lên, người chơi khăng khăng muốn tấn công con boss quái vật đã phấn khích và hét lên. Tiếng hét của anh ta đã khuấy động lòng tham của những người chơi. Nhưng có một vấn đề mang tính quyết định. Yêu, nhưng không phải phần thưởng quá ít sao? Đúng, đó là sự thật. Càng có nhiều người chơi, mỗi người sẽ nhận được càng ít phần thưởng. Ngay cả khi họ có thể kiếm được vài trăm nghìn đô la sau khi săn được con boss. Nhưng nếu họ chia nó cho nhiều thành viên như vậy, thì mỗi người sẽ chỉ nhận được một số tiền rất nhỏ. Càng ngu lại hét lên, hãy nghĩ về kinh nghiệm mà việc giết một con boss mang lại cho bạn. Ngay cả khi chúng ta đi săn như một nhóm lớn, thì không có sự khác biệt lớn về kinh nghiệm thu được. Đôi mắt của những người chơi sáng lên sau khi nghe những lời của Càng ngu. Những gì bạn có thể nhận được từ việc giết quái vật boss không chỉ là tiền. Bạn cũng có thể đạt được một lượng lớn kinh nghiệm. Đây là một đề xuất rất hấp dẫn cho những người chơi đang khao khát tăng cấp. Mọi người có lẽ đều biết rằng, ngay cả khi bạn giết một con quái vật boss theo nhóm, thì kinh nghiệm bạn nhận được không khác mấy so với khi làm việc đó một mình. Điều đó cũng giống như khi bạn săn một con quái vật ưu tú. Khi bạn săn quái vật boss cùng với một nhóm, bạn sẽ không mất nhiều kinh nghiệm như vậy. Tất nhiên, càng có nhiều thành viên trong nhóm, bạn càng nhận được ít kinh nghiệm hơn. Nhưng ngay cả khi đó, kinh nghiệm bạn nhận được ở một cấp độ khác so với khi bạn săn một con quái vật bình thường. Tốt, hãy tận dụng cơ hội này và hạ gục con quái vật boss. Một khi ngọn lửa được thắp lên, không có cách nào để ngăn chặn nó. Đám đông tương tác với nhau và đốt cháy khát khao của họ hơn nữa. Bây giờ mình chỉ phải chờ đợi. Mặc dù chính Kang Ngu là người châm ngòi cho ngọn lửa, nhưng cậu ấy đã tránh xa đám đông và nhìn những người chơi từ xa. Cậu ấy không có ý định săn boss với họ như một nhóm. Nó làm giảm phần thưởng, bỏ kinh nghiệm sang một bên. Vấn đề chính là việc phân phối đá mana và xác chết. Vì quyền năng tham ăn, xác chết và đá mana là những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của Kang Ngu. Cậu không có ý định chia sẻ những thứ đó với người khác. Phần thưởng đều là của tôi. Họ không phải là những người chơi như Tesu hay Sou Ah. Những người mà cậu ấy định giúp họ phát triển. Vì vậy không có lý do gì để chia sẻ phần thưởng với họ. Nếu chúng ta cũng giết những con quái vật bên cạnh boss, có lẽ chúng ta sẽ có thể kiếm được hơn 10.000 đô la mỗi con. Người chơi đầu tiên cố gắng thu hút người chơi khác. Số lượng người chơi tụ tập cuối cùng là 20. Có rất nhiều người trông giống như một bang hội đã đến cổng để săn bắn. Đi nào, hãy đến với lần thức tỉnh thứ tư. Một nhóm lớn được thành lập để săn con boss. Sau khi kiểm tra vị trí của mình, họ tiếp cận trung tâm điều khiển cổng. Là lúc này, khi cả nhóm đến cổng, Kang Ngu bắt đầu di chuyển. Bởi vì họ phải kiểm soát từng người chơi riêng lẻ. Tất cả những người lính bảo vệ lối vào đã đến để giúp kiểm tra ID người chơi. Mọi người, xin hãy xếp hàng. Chờ một chút a. Khi những người lính cố gắng khiến mọi người xếp thành một hàng và kiểm soát họ, Kang Ngu đã sử dụng quyền năng bay lượn vượt qua hàng rào bao quanh cánh cổng. Quyền năng mê hoặc. Kang Ngu đã sử dụng quyền năng mê hoặc lên một vài người lính rồi nhanh chóng di chuyển đến lối vào của cổng hạng C. Whis. Tốt. Hài lòng. Kang Ngu mỉm cười bước vào cổng và kiểm tra môi trường xung quanh. Bầu không khí ở đây có vẻ tương tự như cổng yêu tinh. Bên trong khu rừng giống như nơi cậu ấy đã thấy sau khi đến trái đất. Kang Ngu đi sâu vào rừng. Bây giờ, vấn đề là, con boss ở đâu? Bụi rậm quá dày để có thể kiểm tra xung quanh từ bầu trời. Trong khi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Kang Ngu nhớ đến một quyền năng nào đó. Mình sẽ có thể sử dụng nó. Phải không? Đó là quyền năng của một con quỷ tên là Astaroth. Quyền năng thăm dò. Cậu ấy không thể sử dụng nó trước đây vì nó cần rất nhiều năng lượng ma quỷ. Nhưng bây giờ, cậu ấy có thể thử sử dụng nó. Hãy xem nào. Kang Ngu đã kiểm tra chỉ số năng lượng ma quỷ của mình. Nhờ vào nghi lễ của Zodia Hien, chỉ số năng lượng ma quỷ của cậu ấy đã đạt tới 50. Mặc dù, trên thực tế, nó cao hơn 5 không? Kang Ngu càng thức tỉnh, phong ấn vạn ma hạch càng yếu đi. Chỉ số năng lượng ma quỷ của cậu ấy có lẽ cao hơn 50 rất nhiều. Mình có thể tìm ra nó. Kang Ngu vừa đi sâu hơn vào rừng vừa gật đầu. Cậu ấy đặt tay lên mặt đất và sử dụng quyền năng thăm dò. Vút, năng lượng ma quỷ phát ra từ tay cậu ấy bắt đầu lan rộng như mạng nhện. Kang Ngu cau mày với lượng thông tin nhận được. Quyền năng thăm dò có một lỗ hổng. Nó hoạt động quá tốt. Bởi vì nó hấp thụ tất cả thông tin từ môi trường xung quanh. Nên một lượng thông tin mà người dùng không thể xử lý sẽ tràn ngập. Khi ở địa ngục, cậu ấy đã sử dụng một quyền năng giúp tăng tốc độ mà tâm trí bạn tính toán mọi thứ. Nhưng Kang Ngu chưa có đủ năng lượng ma quỷ để sử dụng cả hai đồng thời. Cậu ấy cảm thấy nhức đầu. Lượng thông tin chảy vào khiến Kang Ngu cảm thấy đau đớn. Trong khi cảm thấy buồn nôn, cậu ấy bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không thể tiếp tục sử dụng quyền quan sát. Nhưng thông tin về một thực thể rất mạnh đột nhiên xuất hiện trong đầu. Mình tìm được nó rồi. Đôi mắt của Kang Ngu tỏa sáng. Năng lượng của nó hoàn toàn khác với những con quái vật khác xung quanh nó. Có phải vì nó là thủ lĩnh không? Tại sao có quá nhiều quái vật? Có hàng chục trâu và orc khác xung quanh tù trường. Không giống như Hobgoblin, nó dường như không có ý định đi nơi khác. Hừm, trong khi nheo mắt, Kang Ngu nghe thấy tiếng ồn ào của người chơi từ xa. Đó là một nhóm lớn. Mình nên sử dụng những kẻ đó. Trong khi nghĩ rằng họ có thể đối phó với những con quái vật khác, Kang Ngu đã tiếp cận thủ lĩnh trâu. Đầu tiên, mình nên quan sát con boss. Kang Ngu ẩn giấu đi, và cả nhóm sẽ tự nhiên chiến đấu với những con quái vật khác. Trong khi họ đang chiến đấu, cậu chỉ cần di chuyển ra phía sau và loại bỏ tù trường. Vậy thì, mình có nên cố gắng thu hút sự chú ý của nó không? Kang Ngu đưa tay về phía tù trưởng đang nhận được sự bảo vệ của những con trâu khác. Quyền năng hắc thương, đó là quyền năng của một con quỷ tên là Ra'am. Một ngọn giáo năng lượng ma quỷ dài khoảng 2 mét xuất hiện trong tay Kang Ngu. Cậu ấy ném ngọn giáo làm bằng năng lượng ma quỷ vào tên thủ lĩnh trâu. Cú đâm, A-A-A-A-Z-Z. Ngọn giáo năng lượng ma quỷ đâm vào ngực của thủ lĩnh trâu. Tốt, bây giờ, nếu tôi kéo sự chú ý của những con quái vật khác về phía những người chơi khác là... Kang Ngu quay người về phía những người chơi khác. Chính vào lúc đó, tinh, bạn đã giết thành công một con boss quái vật hạng B tù trưởng trâu. Vì bạn đã tiêu diệt được con boss nên bạn đã nhận được thêm kinh nghiệm. Bạn là người đã đóng góp nhiều nhất nên kinh nghiệm thưởng đã tăng gấp 3 lần. Cấp độ của bạn đã tăng lên 4. Ha! Kang Ngu nhìn vào nơi mà tên thủ lĩnh trâu đang ở, bối rối. Thủ lĩnh trâu đang co giật trên mặt đất với ngực bị đâm bởi ngọn giáo năng lượng ma quỷ. Hả? Một đòn mà chết à? Cách chương.